Chương 1492, đồng hành. Ai còn không có cái gặp được thời điểm khó khăn nha. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, nói thật, có thể tại Doanh Châu loại này tha hương gặp được cố nhân, liền hắn đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá ta không nghĩ tới là, đường đường trung ương hoàng triều đại hoàng tử, vậy mà sẽ luân lạc tới chật vật như thế hoàn cảnh. Nghe được lời này, Lăng Trần bên người Hồng Diệp trên mặt cũng là hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới trước mắt thoạt nhìn mười phần chán nản tuổi trẻ kiếm khách, rõ ràng con ở có đủ lấy như vậy khó lường thân phận. Trung ương hoàng triều, đây chính là thống trị cửu châu thế tục giới quái vật khổng lồ, mà kiếm vô song thân là kia trung ương hoàng triều đại hoàng tử, thân phận tôn quý, không cần nói cũng biết. Ha ha, đừng nói ngươi nghĩ không được, liền ngay cả chính ta cũng không có nghĩ đến. Kiếm vô song cười khổ lắc đầu, ta thử lấy bỏ qua thân phận, rời bến rèn luyện đi đến Doanh Châu, vốn tưởng rằng không phải là cái gì không nổi đại sự, lại không nghĩ, dọc theo con đường này đúng là hung hiểm muôn dạng. Hắn rời đi Cửu Châu, liền gặp không ít nguy hiểm, mặc dù không có hôm nay loại tình huống này nghiêm trọng như vậy, nhưng là có mấy lần là suýt nữa chí mạng, hắn thế mới biết, là mình nghĩ lầm rồi, lẻ loi một mình lang bạt rèn luyện, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hắn tử liễu ngộng như nào biết, Lăng Trần từ kia xa xôi man hoàng chi địa đi đến Cửu Châu, vẫn luôn là lẻ loi một mình, rất khó tưởng tượng, trước kia Lăng Trần làm thế nào một đường đi tới. Con đường tu luyện, vốn là đi ngược dòng nước, sóng to gió lớn tùy thời đều có. Lăng Trần sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng không nhiều lời, chợt mở miệng hỏi đúng rồi, ngươi cùng quốc thị này người của gia tộc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta xem ngươi tựa hồ cùng kia quốc minh hương. Có chút thật không minh bạch ai, việc này nói rất dài dòng. Kiếm vô song thở dài một hơi, bất quá hắn vẫn là đem sự tình đại khái đi qua đều nói cho Lăng Trần, vốn hắn tới Doanh Châu du lịch, chẳng qua là đi ngang qua Thiên Thủ Thành này mà thôi, nhưng không ngờ nhận thức quốc minh hương, tuy nói ngay từ đầu chỉ là một cái xung đột nhỏ, hai người mới có thể nhận thức, nhưng có lẽ đây là duyên phận, hắn và quốc minh hương đánh một trận, ngược lại là tỉnh táo tương tích, bọn họ đều bị đối phương hấp dẫn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, tại biết được hắn và chuyện quốc minh hương, này người của quốc gia lại là cố hết sức phản đối, ở ngoài sáng lây rất khó chia rẽ dưới tình huống, liền sử dụng ra vu oan giá họa một chiều, quốc minh viễn giả trang đem bí tịch đưa tặng cho kiếm vô song, coi như là hắn chúc phúc chi vật, mà kiếm vô song chân trước vừa rời đi quốc gia, chân sau người của quốc gia liền đuổi theo, nói hắn đánh cắp quốc gia tuyệt học bí tịch. Kế tiếp chính là trên quảng trường chuyện đã xảy ra. Nếu như không phải là Lăng Trần kịp thời xuất hiện, hắn hiện tại sợ là đã trở thành kia quất minh viễn vong hồn dưới đao. Ngươi vì sao không đem thân phận của mình báo cho bọn họ, ngươi muốn nói là, cố gắng bọn họ cũng sẽ không đối ngươi như vậy. Hồng Diệp có chút không hiểu nói. Ta như tiết lộ thân phận, cái này phần cảm tình sẽ không thuần túy. Kiếm vô song lắc đầu, ta từ trước đến nay cũng không muốn dựa vào thân phận của mình tới đạt được cái gì, ta muốn để cho người khác thấy được thực lực của ta. Hướng hồ loại tình huống đó, cho dù ta nói ra thân phận chân thật của mình, người của quốc gia cũng chưa chắc sẽ tin. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ta cho rằng thân phận cũng là bản thân thực lực một bộ phận, nên nói thời điểm lại muốn nói, lòng tự trọng, tóm lại không có bản thân tánh mạng tới trọng yếu. Lăng Trần thản nhiên nói, ngươi nói đối với, bảo trụ mệnh mới là trọng yếu nhất, cái khác hết thảy đều là mây bay. Kiếm vô song gật gật đầu, lần này sinh tử tồn vong. Để cho tâm cảnh của hắn phát triển không ít, tính cách trên ngạo khí cũng là đa nhờ BNZ đi rất nhiều, thông tục một chút mà nói, chính là trở nên càng thành thục. Thời điểm này, ánh mắt của hắn rồi mới chuyển qua Lăng Trần bên cạnh trên người Hồng Diệp, mà hơi hơi kinh ngạc đạo vị cô nương này là nàng là Hồng Diệp, Liêu Sinh Thiên binh vệ nữ nhi. Lăng Trần thuận miệng giới thiệu nói, thất kính. Kiếm vô song tự nhiên nghe nói qua Liêu Sinh Thiên binh vệ đại danh, hắn hướng về Hồng Diệp ôm quyền. Hắn chỉ là kỳ quái, Liêu Sinh Thiên binh vệ nữ nhi, tại sao lại cùng với Lăng Trần? Ta chỉ là một kẻ tôi tớ, các hạ là chủ nhân bằng hữu, liền đối với ta không cần như thế. Hồng Diệp lập tức đáp lê nói. Tôi tớ kiếm vô song ngẩn người. Lăng Trần mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, khục, ngươi liền coi nàng là thành là thị nữ của ta a ha ha, nguyên lai như thế. Kiếm vô song ha ha cười cười, một bộ ta hiểu biểu tình, mà đạo tất cả mọi người là nam nhân mà. Chỉ là ta trước kia cho rằng, ngươi Lăng Trần đối với nữ nhân không có hứng thú, không nghĩ được, ngươi cũng tránh không được tụ. Lăng Trần đạo ngươi này nói chính là nói cái gì, ta không thích nữ nhân, chẳng lẽ còn thích nam nhân hay sao? Trong mắt người ngoài, hắn cho tới nay tựa hồ đối với khác phái biểu hiện được đều 10 phần đạm mạc, thế nhưng cũng không phải hắn không thích nữ nhân, mà là hắn thích nữ tử, cũng không ở bên người mà thôi. Được rồi, không ra nói giỡn, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục tại Doanh Châu lang bạt, hay là quay về Cửu Châu đây? Lăng Trần nhìn về phía Kiếm Vô Song. Ta nghe nói Doanh Châu có một tòa kiếm ngục, là thiên tài kiếm khách tất đi địa phương, ta đang định đi kiếm ngục này bên trong lang bạt một phen. Kiếm Vô Song nói. Nhắc đến kiếm ngục, trong mắt của hắn cũng là bỗng nhiên hiện ra một vòng thần sắc kích động, phảng phất có chút kích động bộ dáng, hiển nhiên đối với kia một tòa kiếm ngục cũng là 10 phần chờ mong. Ta cũng đang có ý muốn đi đến kiếm ngục, nếu như tiện đường, vậy một chỗ. A Lăng Trần cười cười nói. Hả, ngươi cũng muốn đi? Kiếm Vô Song lông mày nhướng lên, chợt trên mặt cũng là nổi lên một vòng nụ cười. Đạo vậy ta cần phải lấy ra 20 khí lực tới, nói cách khác, e rằng sẽ bị vung đến liền bóng lưng của ngươi đều nhìn không đến. A Kiếm Vô Song mặc dù biết thực lực của chính mình không bằng Lăng Trần, thế nhưng luận kiếm thuật, hắn không cho rằng chính mình có thể so với Lăng Trần chênh lệch quá nhiều. Song kiếm ngục thấy cũng không phải thực lực, mà là kiếm thuật, cho nên hắn mới có lòng tin. Cùng Lăng Trần một lần. Vô vị hảo thắng tâm, ngươi làm sao có thể cùng chủ nhân cạnh tranh? Hồng Diệp Mục Quang lãnh đạm mà nhìn Kiếm Vô Song. Chủ nhân thế nhưng là lúc trước liền xông đến tầng thứ 15, lần này đi đến, bất quá là muốn xông đến càng cao tầng số mà thôi. Cái gì? Tầng thứ 15? Kiếm Vô Song có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Lăng Trần. Hắn đối với kiếm ngục có cái đại khái lý giải, tầng 15, hắn biết là cái gì khái niệm, đừng nói hắn, chỉ sợ căn bản cũng không có người có thể đuổi theo cái kỷ lục này. Mà trước mắt, Lăng Trần không ngờ muốn đi soát cái kỷ lục này, sao ngươi cái tên này, quả nhiên là cái đồ biến thái. Kiếm Vô Song cùng Lăng Trần tỉ thí tâm tình thoáng cái sẽ không có, bất quá hắn cũng không có nhụt chí, rốt cuộc bị Lăng Trần đả kích đến, cũng không phải lần một lần hai, đến bây giờ hắn đã gần như chết lặng. Đi thôi. Lăng Trần không nói thêm lời, liền đã là cùng Hồng Diệp khởi hành lướt lên giữa không trung. Kiếm Vô Song thương thế hơi hơi khá hơn một chút, chính là lập tức đi theo, ba người nhanh chóng tiêu thất tại phía chân trời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.